Những lời này vừa thốt lên liền khiến tất phóng viên ở đây sửng sốt, giống như nổ tung, đồng loạt đưa micro tới sát miệng Lý Chiết Hào. Lý Chiết Hào nói xong liền lập tức hối hận. Hắn không ngờ chính mình là bị tay phóng viên kia cài bẫy, trong lúc tức giận lại để lộ bí mật này ra. Vì lời nói đã thốt ra thì như bát nước hát đi, muốn thu hồi cũng không được nữa rồi. Lúc này thì Lý Chiết Hào cũng không nghĩ ra được cách gì nữa. Lý Chiết Hào thấy việc đã tới nước này đành phải kiên trì nói. Các vị, chuyện liên quan tới nhà thờ Đức Bà Pezis, tập đoàn đầu tư quốc tế Vọng Hải chúng tôi đang trong giai đoạn tiến hành. Vì đây là hạng mục dính tới rất nhiều tin mật của tập đoàn, không tiện tiết lộ, xin các vị thứ lỗi cho. Lý Tiên Sinh, nhà thờ Đức Bà Pezis là tượng trưng của nước Pháp, làm sao lại có thể mua bán được? Không biết Lý Tiên Sinh có phải là cố tình gây chú ý hay không? Theo như tin tức tôi nắm được thì Lý Tiên Sinh từ trước tới giờ có quan hệ với Hắc Bang ở Vọng Hải. Có phải là Lý Tiên Sinh muốn thông qua thủ đoạn này để khiến cho cảnh sát không dám điều tra Lý Tiên Sinh hay không? Một gã đàn ông đeo kính hỏi. Lý Chiết Hào nghe vậy giận dữ, đang muốn hỏi gã này là phóng viên đài nào để hắn kiện thì từ phía sau đám phóng viên truyền tới một giọng nói. Lý Tiên Sinh, tập đoàn đầu tư quốc tế Vọng Hải các người không phải là cổ phiếu đang giảm giá sao? Có phải là các người nghĩ ra một trò đùa cá tháng tư, muốn cho mọi người chú ý tới tập đoàn, nhờ đó mà đạt được mục đích rửa tiền cho Hắc Bang hay không? Lý Chiết Hào hoàn toàn bị chọc giận rồi. Hắn chỉ tay vào mặt gã đàn ông kia, cao giọng quát, anh là phóng viên báo nào? Tôi bây giờ muốn kiện anh tội phỉ báng người khác. Người đàn ông kia chẳng sợ hãi chút nào, đẩy đẩy kính mắt nói, xin Lý Tiên Sinh trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Được, tôi sẽ nói cho các người biết, nếu như trong quá khứ thì ở trong tình huống thế này, dù là phóng viên đưa ra câu hỏi như thế nào thì Lý Chiết Hào cũng có thể ứng phó tốt. Nhưng lần này lại bất đồng, đột nhiên có phóng viên xuất hiện khiến hắn bất ngờ không có đề phòng, thậm chí là còn mơ hồ. Ngay lúc hắn tưởng là do người bên trong tập đoàn thì đột nhiên lại có phóng viên hỏi tới chuyện nhà thờ Đức Bà Pezis với hắn. Chuyện này rạng sáng này Lý Chiết Hào mới biết tin, đang chìm đắm trong vui mừng thì đột nhiên lại nghe thấy phóng viên hỏi tới. Chuyện này khiến cho Lý Chiết Hào đại loạn. Đã thế lại còn có người tiết lộ bí mật của hắn với Hắc Bang, làm cho đầu óc Lý Chiết Hào nóng phừng phừng. Lý Chiết Hào thầm muốn thông qua chuyện nhà thờ Đức Bà Pezis mà có thể rời đi sự chú ý đối với việc mình liên quan tới chuyện rửa tiền cho Hắc Bang. Hắn cao giọng nói, các vị phóng viên thân mến, chuyện có liên quan tới nhà thờ Đức Bà Pezis quả thật là tôi muốn cùng nói rõ với phóng viên. Chỉ là vừa rồi tôi cũng mới nhận được tin tức xác thực là tôi đã thành công trong lần giao dịch này. Bởi thế cho nên tôi cũng chưa kịp thông báo với các vị, mong các vị không lấy làm phiền lòng. Lời này còn chưa dứt thì xung quanh đã đại loạn. Đám phóng viên càng trở nên điên cuồng, hận không thể nhét micro vào trong miệng Lý Chiết Hào. Đối diện với tập đoàn đầu tư quốc tế Vọng Hải, trong một chiếc xe Audi A6, Diệp Lăng Phi đeo kính đen, tay phải duỗi ra ngoài xe có vẻ rất tùy tiện. Hắn nhìn về phía cánh cửa tòa nhà tập đoàn đầu tư quốc tế Vọng Hải, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng. Tất cả mọi chuyện đều là do Diệp Lăng Phi sắp đặt. Hắn cố ý lấy danh nghĩa của tập đoàn đầu tư quốc tế Vọng Hải thông báo cho các tòa báo lớn của Vọng Hải biết là tập đoàn đầu tư quốc tế Vọng Hải chuẩn bị tổ chức họp báo. Hắn sợ phóng viên còn chưa đủ nhiệt tình, lại cố ý dùng tiền thuê hai người đứng trong đám phóng viên. Hai người đàn ông vừa rồi nói hắn liên quan tới việc rửa tiền cho Hắc Bang chính là hai người mà Diệp Lăng Phi sắp đặt sẵn cho nói như vậy. Hiện giờ có thể thấy quả nhiên Lý Chiết Hào phải rút lui, không ngờ làm trò trước mặt giới truyền thông, chậm rãi nói ra chuyện liên quan tới việc chuyển nhượng nhà thờ Đức Bà Pezis. Chiêu này của Diệp Lăng Phi rất tuyệt diêu. Rõ ràng đã lừa hết cả tiền của Lý Chiết Hào lại còn muốn chát mối lên vết thương của hắn, cố ý cho Lý Chiết Hào đi ra dọa người, muốn hắn làm trò trước mặt phóng viên, hứa hẹn là mua được nhà thờ Đức Bà Pezis xong, sau đó đột nhiên phát hiện ra bản thân bị lừa. Không biết lúc đó Lý Chiết Hào có xấu hổ tới chết không? Lý Chiết Hào, lần này chơi đùa mày sướng thật. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, đây là kết quả của việc dám đắc tội với tao. Đương nhiên đây cũng chưa phải là chấm dứt, sau đó còn nhiều chuyện hay hơn đang chờ mày đó. Những lời này của Diệp Lăng Phi tất nhiên Lý Triết Hào không nghe được. Hắn còn đang bị đông đảo phóng viên vây quanh, bận rộn giải thích với phóng viên về hạng mục nhà thờ Đức Bà Pézis của nước Pháp. Các vị phóng viên thân mến, tôi biết là mọi người sẽ không tin những chuyện liên quan tới nhà thờ Đức Bà Pézis, nhưng đây là sự thật. Tôi sẽ chứng minh rất nhanh cho mọi người thấy. Còn về những chi tiết cụ thể thì tôi không tiện tiết lộ ở đây. Tôi hy vọng là các vị đừng có hỏi thêm nữa. Tới thời điểm thích hợp tôi sẽ xin tổ chức họp báo tiết lộ tường tận chuyện này cho các vị ký giả biết. Lý Tiên Sinh, tôi nghĩ các phóng viên ở đây đều muốn hỏi một câu, chuyện này là thật phải không? Một nữ phóng viên đeo kính hỏi. Bởi vì chuyện này rất khó tin. Nhà thờ Đức Bà Pézis mà cũng bán đi, tôi nghĩ trừ phi là chính phủ Pháp điên rồi. Cho nên tôi rất muốn biết đây không phải là sự thật. Đương nhiên đây là sự thật. Tôi không hề lừa mọi người. Lý Triết Hào rất tự tin nói, tôi đã nói rồi. Tại thời điểm thích hợp tôi sẽ tiết lộ chi tiết cho mọi người. Hiện tại xin mời mọi người trở về đi, tôi còn có việc cần làm. Đám phóng viên phía dưới bắt đầu bàn luận. Đột nhiên điện thoại của vài phóng viên đồng thời reo vang. Mấy người này sau khi nghe điện thoại xong liền không để ý tới những người bên cạnh, chạy tới ngăn cản Lý Triết Hào đang định đi vào tòa nhà của tập đoàn đầu tư quốc tế Vọng Hải. Lý Tiên Sinh, tôi vừa mới nghe được một tin tức là trước đây có một kẻ lừa đảo công khai chuyển nhượng nhà thờ Đức Bà Pézis. Nghe nói kẻ này còn tuyên bố là hắn có được quyền chuyển nhượng cả tháp Eiffel. Sau đó lại còn cùng với người giả làm cán bộ tài chính của chính phủ Pháp chuyển nhượng cả quyền sở hữu nhà thờ Đức Bà Pézis. Không biết Lý Tiên Sinh có nghe nói hay chưa? Mấy tay phóng viên kia đều vừa nhận được điện thoại của chủ biên, nói là người Pháp thông báo, việc chuyển nhượng nhà thờ Đức Bà Pézis là một âm mưu cực lớn, vì vậy mấy vị đó liền gọi điện báo cho phóng viên tại hiện trường. Lý Triết Hào nghe xong liền trợn tròn mắt. Hắn cảm thấy sao bản thân như gặp phải kẻ lừa gạt mà mấy tay phóng viên nói đến. Đầu tiên hắn thấy Stuart Baker ký kết với chính phủ Pháp hợp đồng chuyển nhượng tháp Eiffel. Sau đó lại thấy vì lý do tài chính mà chuyển thành hạng mục nhà thờ Đức Bà Pézis. Tiếp đó là mình bỏ 5 triệu USD để buôn bán với Stuart Baker. Không có khả năng này, tuyệt đối không có khả năng này. Lý Triết Hào không thể tin nổi bản thân lại bị lừa. Trong lòng hắn mặc dù bất an nhưng trên mặt lại mở nụ cười tự tin. Các vị, xin yên tâm. Đây chẳng qua chỉ là lời đồn thôi. Hợp đồng tôi ký kết hoàn toàn là thật. Tôi sẽ công bố cả quá trình tôi mua nhà thờ Đức Bà Pézis. Xin các vị kiên nhẫn chờ cho. Nói xong Lý Triết Hào không dài dòng với phóng viên nữa mà vội vã đi vào trong tòa nhà. Đám phóng viên lần này kiếm được một tin sốt dẻo. Vốn chuyện nhà thờ Đức Bà Pézis họ đã không tin. Hiện giờ lại nắm được tin về kẻ lừa đảo kia. Đám phóng viên coi đây là tin nóng. Không cần biết ngày mai tập đoàn đầu tư Vọng Hải công bố chuyện này thế nào thì cũng coi như là đã đủ tin viết bài rồi. Khi thấy Lý Triết Hào đã đi vào tòa nhà, đám phóng viên này cũng không lãng phí thời gian với tập đoàn đầu tư Vọng Hải nữa, đều chạy về đơn vị làm việc. Lý Triết Hào vội vã trở lại phòng làm việc của mình, lập tức gọi điện cho Stuart Baker mười mấy cuộc điện thoại nhưng máy đều báo bận. Lý Triết Hào cuồng cuồng đi lại trong phòng. Hắn hiểu được nếu mình thật sự bị lừa thì không chỉ có tiền mà cả tính mạng cũng không giữ nổi. Không nói tới chuyện ngân hàng siết nợ mà Hắc Bang cũng sẽ không tha cho hắn. Lý Triết Hào lại tiếp tục thử gọi điện, tới cuộc thứ 20 thì cuối cùng đầu kia cũng đã nghe máy. Lý Triết Hào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, xem ra mình đã lo lắng quá nhiều rồi. Stuart Baker tiên sinh, xin lỗi đã quấy rầy ngài, nhưng có chuyện tôi cần ngài chứng nhận cho. Lý Triết Hào biết lúc này ở Pháp đang là 2 giờ sáng, Stuart Baker còn đang ngủ. Hắn xin lỗi vì đã đánh thức Stuart Baker. Tất nhiên là Stuart Baker không bởi vì Lý Triết Hào gọi điện lúc tảng sáng mà tức giận, ngược lại giọng nói còn rất vui vẻ, vội vàng nói, Lý Tiên Sinh thân ái của tôi biết là ông sẽ gọi điện thoại tới mà. tôi vẫn đang chờ điện thoại của ông, bởi vì tôi có một việc muốn nói với ông. Thật vậy sao? Lý Triết Hào mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng hắn không suy nghĩ nhiều mà cười nói, Stuart Baker tiên sinh, tôi nghe nói có người lợi dụng nhà thờ Đức Bà Pezis để lừa đảo. Ồ, ông ngàn vạn lần đừng suy nghĩ nhiều. Tôi biết ngài bàn hợp đồng với chính phủ Pháp, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là phóng viên ở chỗ tôi khi có tin tức này thì đều hỏi tôi. Tôi rất muốn làm sáng tỏ chuyện này nhưng tôi lại không có chứng cứ chi tiết. Stuart Baker có thể phách bản hợp đồng ngài ký với chính phủ Pháp cho tôi hay không? May thật, tôi cũng đang định nói với ngài chuyện này. Stuart Baker cười nói, cái tên lừa đảo mà ngài nói chính là tôi. Tên tôi cũng không phải là Stuart Baker. Giống như những gì ngài thấy ở Pháp, tôi là một người Pháp rất thích lãng mạn. Tôi muốn âm mưu của mình phải thật hoàn mỹ. Tất cả những gì ngài thấy ở Pháp đều là giả. Người của chính phủ là giả, công ty giả, giấy tờ của chính phủ giả. Ồ, đương nhiên tôi đưa ngài tới thăm nhà thờ Đức Bà Pezis là thật. Tôi vốn không muốn nói cho ngài tất cả những chuyện này nhưng tôi lại cảm thấy nếu không nói thì có lỗi với ngài. Lý tiên sinh thân ái của tôi, bởi vì ngài đã đưa cho tôi 5 triệu USD. À, tôi nói tới đây thôi. Tôi còn rất nhiều chuyện cần làm, không thể ở Pháp nữa. Nếu Lý tiên sinh còn có thể sống sót thì xin mời đi khắp thế giới tìm tôi. Lý Triết Hào sau khi nghe âm thanh tắt máy của Stuart Baker thì cả người co quắp, tê liệt ngồi ở đó. Lý Triết Hào hiểu rõ rằng không chỉ mình phải mất công ty, mất nhà, mà còn bị hắc bang đuổi giết. Hắn không sợ ngân hàng. Ở Trung Quốc có câu, nợ càng nhiều thì cảnh sát càng không dám bắt. Bởi vì một khi bắt một người nợ một khoản lớn vào ngục thì ngân hàng sẽ bị lỗ một số vốn lớn. Đây là chuyện mà bất cứ ngân hàng nào cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng hắc bang thì không như vậy. Một khi hắc bang biết tiền của họ không còn thì họ sẽ tìm người nợ đầu tiên. Nếu moi không ra tiền thì chỉ còn một khả năng là người đó sẽ chết rất thảm. 50 triệu USD nhưng 44 triệu đã là Lý Triết Hào lấy của hắc bang. Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Nếu không có tiền vậy thì Lý Triết Hào hiểu rõ tính cách của đại ca, tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Rất lâu sau hắn mới phun ra được một câu, hết rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 272, cho anh một phút đồng hồ. Diệp Lăng Phi trở lại phòng làm việc của mình. Tứ Oánh cầm tài liệu cần Diệp Lăng Phi ký tên đi vào văn phòng. Cô đặt tài liệu lên trên bàn làm việc, hơi do dự dường như có chuyện gì muốn nói, nhưng lại nói không nên lời. Diệp Lăng Phi nhìn là biết, cười nói, có chuyện gì, cứ nói đi. Giám đốc Diệp, ngày mai tôi muốn xin nghỉ, có chút việc riêng cần làm. Không phải chỉ là xin phép nghỉ thôi sao? Không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi không chút chần chừ, đáp ứng ngay và bảo, lần sau có việc cô trực tiếp gọi điện cho tôi là được rồi. Cảm ơn giám đốc Diệp. Tôi ra ngoài làm việc tiếp đây. Tứ Oánh vội vàng nói. Diệp Lăng Phi khoát tay, Tứ Oánh xoay người rời khỏi phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Cô trở lại bàn làm việc của mình, cầm điện thoại lên. Sau một hồi cân nhắc rất lâu mới bấm số. Chị Lương, ngày mai em muốn nói chuyện với chị. Giọng nói của Tử Oánh ép xuống tới rất thấp. Khi gọi điện thoại, ánh mắt cô thỉnh thoảng lại quan sát bốn phía, chỉ sợ có người nghe thấy mình đang nói chuyện gì. Đường Hiểu Uyển từ lúc ăn cơm chưa trở về liền bận rộn túi bụi. Từ sau khi hết năm làm việc trở đi thì công việc sẽ không rảnh rỗi nhiều. Đường Hiểu Uyển cũng cảm giác những tài liệu mình cần xử lý sao mà nhiều đến thế. Khi cô ở phòng thị trường, tuy nói cũng rất bận, cả ngày bận rộn liên hệ khách hàng, nhưng luôn có thời gian dừng lại nói chuyện phiếm. Nhưng hiện giờ, cô cảm giác như mình không chỉ không có thời gian nói chuyện phiếm mà chỉ sợ là đến thời gian uống miếng nước cũng chả có. Vẫn bận rộn đến hết giờ làm, các đồng sự khác đều đi rồi. Đường Hiểu Uyển vẫn còn cố gắng làm nốt cho xong tài liệu cuối cùng. Cho đến khi cô nhập xong tài liệu cuối cùng vào máy tính, Đường Hiểu Uyển đóng lại thao tác suđờ, dựa vào phần ghế dựa, tay phải xoa lên cổ,

chẳng lẽ mình đã khóa một nữ công nhân khác nói. Cô lẩm bẩm cái gì thế? Không có việc gì, một câu hỏi vô tình này lại cứu Thái Hạo. Nữ công nhân dọn vệ sinh kia cũng không có tiếp tục gõ cửa, mà quay người lại, cầm chổi lau với xô nước kéo đến, một bên kéo một bên bắt đầu trò chuyện. Mấy việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng đều đem ra làm trò chuyện, làm cho Thái Hạo bị nhốt bên trong buồng vệ sinh, không dám nhúc nhích cũng không dám thở to. Mẹ của ta, tổ tông của ta, các ngươi không đi nhanh một chút đi chứ. Trong lòng Thái Hạo không ngừng thầm cầu xin. Qua hơn nửa canh giờ, hai nữ công nhân nhân dọn vệ sinh này mới rời đi. Đến khi hai người nữ công nhân dọn vệ sinh này rời đi, Thái Hạo ở bên trong phòng vệ sinh lại đợi 3-4 phút đồng hồ. Khi hắn quả thật không nghe thấy gì, Thái Hạo, hắn đưa tay duỗi tới then cửa buồng vệ sinh, mở then cửa, vừa định từ trên bồn cầu đứng lên, nhưng không nghĩ ngồi một thời gian dài, hai chân đã sớm tê cứng, vịch một tiếng, hắn ngã xuống. Thái Hạo nằm trên mặt đất trong phòng vệ sinh, cả nửa ngày vẫn không nhúc nhích được, hắn cảm giác trán của mình đau đớn bỏng rát. Quan hồi lâu, mới chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi phòng vệ sinh. Đến khi đi ra ngoài phòng vệ sinh nữ, Thái Hạo từ trong chiếc gương đối diện nhìn thấy hình dạng chính mình, nhếch miệng. Hắn vặn vòi nước ấm, bốc nước rửa sạch mặt, tay phải ôm vết thương trên trán vừa bị thương. Đi trở về, hắn mới vừa đi đến cửa phòng làm việc Diệp Lăng Phi, liền nhìn thấy Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi vừa lúc từ trong phòng làm việc đi ra. Thái giám đốc, anh làm sao vậy? Đường Hiểu Uyển đột nhiên nhìn thấy Thái Hạo, cảm giác rất ngoài ý muốn. Mới vừa rồi nàng chỉ mới lo chơi game cùng Diệp Lăng Phi, thậm chí còn quên vừa rồi nàng còn gặp được Thái Hạo ở đại sảnh. Lúc này cũng sắp đến 7 giờ, Đường Hiểu Uyển còn tưởng rằng Thía đã sớm rời công ty. Nhưng đột nhiên nhìn thấy tay Thái Hạo che cái trán xuất hiện ở trước mặt nàng, thật sự làm cho Đường Hiểu Uyển cảm thấy kinh hãi. Diệp Lăng Phi cũng nhìn thấy Thái Hạo. Hắn vừa nhìn Thái Hạo như vậy, không nhịn được cười nói, Thái giám đốc, anh làm cái gì vậy? Sao cứ ôm cái chán thế? Bỏ tay ra cho tôi nhìn một chút xem nào. Diệp Lăng Phi vừa nói liền đưa tay gỡ tay phải Thái Hạo đang ôm chán. Thái Hạo vốn cảm giác rất mất mặt, hắn làm sao để cho Diệp Lăng Phi nhìn thấy chán mình bị thương, đành phải nói dối nói, không có việc gì, chính là vừa vào phòng vệ sinh thì nền nhà trơn trượt, không cẩn thận bị ngã thôi. Vậy ảm mềm cẩn thận rồi, đừng để ngã chảy máu, như vậy rất dễ bị bệnh uốn ván. Diệp Lăng Phi nhắc nhở nói, tôi có miếng dán đây, hay là đưa anh dán lên vết thương? Không cần, không cần, đã khuya rồi, tôi còn muốn về nhà. Thái Hạo cự tuyệt nói. Hắn nhìn về phía Đường Hiểu Uyển, nói, Hiểu Uyển, chúng ta cùng đi về thôi. Đường Hiểu Uyển nghe Thái Hạo vừa nói như vậy, sợ Diệp Lăng Phi hiểu lầm, mang theo ý tứ giải thích với Diệp Lăng Phi, nói, em cùng với Thái Giám Đốc đều ở tiểu khu Thúy Viên. Ồ, Thái Giám Đốc cũng ở nói đó à? Diệp Lăng Phi vẻ mặt không đổi, nói, hai người xem giờ đã có chút muộn rồi, nếu hai người bắt xe về nhà thì sẽ khuya, để tôi đưa hai người đi về thôi. Không cần, tôi ngồi xe ba thì tốt hơn. Thái Hạo vội vàng cự tuyệt, hắn nói với Đường Hiểu Uyển, Hiểu Uyển, chúng ta đi thôi. Thái Giám Đốc, em ngồi xe Diệp Giám Đốc về nhà, anh đi trước đi. Đi xe trên đường thì phải cẩn thận một chút. Đường Hiểu Uyển giống như là không cảm giác được Thái Hạo cố ý muốn đi cùng nàng về nhà. Nàng vẫn dặn dò Thái Hạo đi về cẩn thận một chút. Nhìn vẻ mặt Thái Hạo có chút ngạc nhiên, trong lòng Diệp Lăng Phi buồn cười một trận, thầm nghĩ, ngươi tiểu tử này mới tới bộ tổ chức vài ngày, đã muốn cô gái. Ngươi cũng không nhìn xem Hiểu Uyển là ai chứ, ngươi cũng muốn cô sao? Đợi kiếp sau đi. Diệp Lăng Phi cũng là cố ý để cho Thái Hạo nhìn, tay phải hắn ôm thắt lưng Đường Hiểu Uyển, nói với Thái Hạo, Thái Giám Đốc, chúng ta đi trước, nhớ kỹ khi ngồi xe cẩn thận một chút, đầu năm nay trên xe ba nhiều kẻ móc túi lắm, phải coi chừng ví tiền của anh. Thái Giám Đốc, tôi đi trước. Đường Hiểu Uyển cũng không có cự tuyệt. Diệp Lăng Phi ôm nàng, tuy nói nàng hy vọng trong công ty không ai biết nàng cùng Diệp Lăng Phi có quan hệ thân mật, nhưng Diệp Lăng Phi chủ động ôm nàng, Đường Hiểu Uyển sẽ không nói gì. Ngược lại cảm giác được Diệp Lăng Phi ôm rất ấm áp. Vẻ mặt Thái Hạo cơ hồ cứng ngắc lên, cặp mắt hắn vẫn dừng lại ở cái tay Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển kia. mãi cho đến Đường Hiểu Uyển cùng Diệp Lăng Phi biến mất sau hành lang, Thái Hạo cũng không có bất cứ động tác gì. Diệp Lăng Phi lái xe đưa Đường Hiểu Uyển đến dưới nhà nàng. Đường Hiểu Uyển ngồi trong xe không nhúc nhích, chỉ là hai tay vặn vẹo túi xách của nàng, thấp giọng: "Diệp đại ca, nghe nói anh sẽ kết hôn ư? Cuối tháng này sẽ tổ chức." Diệp Lăng Phi tắt máy, nghiêng người, tay phải đặt ở trên gương mặt Đường Hiểu Uyển, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của Đường Hiểu Uyển, cười nói: "Em cần phải nhớ đi tham gia hôn lễ của anh, nhưng phải đưa phong bì đó đương cúi đầu." Thanh âm cơ hồ như muỗi, thấp giọng nói: "Diệp đại ca, sau khi kết hôn, có phải sẽ không để ý tới Hiểu Uyển hay không?" "Nhà đầu ngốc, sao lại như vậy chứ?" Diệp Lăng Phi cười cười, đem Đường Hiểu Uyển kéo tới, ôm vào trong ngực, ôn như nói: "Ngược lại, anh mới sợ hãi Hiểu Uyển đáng yêu của chúng ta sẽ không để ý tới anh đây." "Em sẽ không như vậy, em vĩnh viễn không muốn rời khỏi Diệp đại ca. Em rất thích cảm giác ở cùng một chỗ với Diệp đại ca." Đường Hiểu Uyển đem khuôn mặt áp vào trong lòng Diệp Lăng Phi, bàn tay nhỏ trắng mịn kia ôm cổ Diệp Lăng Phi, ngượng ngùng nói: "Em thích Diệp đại ca, anh cũng thích Hiểu Uyển của anh." "Hiểu Uyển, yên tâm đi, anh sẽ không rời khỏi em." Diệp Lăng Phi vừa nói liền cúi đầu xu ống hôn môi Đường Hiểu Uyển thật sâu. Cùng duo DNGF ở dưới lầu thân thiết một phen, Đường Hiểu Uyển vẫn là cô gái với mối tình đầu, bị Diệp vuốt ve một trận, liền cảm thấy cả người vô lực, hơi thở gấp gáp. Nếu như Diệp Lăng Phi muốn Đường Hiểu Uyển mà nói, chỉ cần nói một câu buổi tối hôm nay đi với anh, Đường Hiểu Uyển sẽ ngon a ngoãn đi theo Diệp Lăng Phi tới khách sạn. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng không muốn phá bỏ loại quan hệ trước mắt này của hắn với Đường Hiểu Uyển. Một khi tiến thêm một bước, chuyện này sẽ bắt đầu trở nên phiền toái. Đường Hiểu Uyển không thể so với cô gái khác. Đường Hiểu Uyển rất đơn thuần, rất thiện lương. Diệp Lăng Phi không đánh lòng xuống tay đối với cô gái như Đường Hiểu Uyển vậy. Càng huống chi hiện tỉa chuyện của Lý Khả Hân làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy có một tia bi thương. Hắn thầm nghĩ trước mắt vẫn cùng Đường Hiểu Uyển duy trì loại quan hệ này, nhưng sau này có thể đột phá hay không, chính Diệp Lăng Phi cũng không rõ ràng. Nhưng Diệp Lăng Phi lại hiểu rõ, chỉ cần mình muốn, Đường Hiểu Uyển tùy thời đều là của hắn. Hắn vuốt ve Đường Hiểu Uyển một phen, lúc này mới lưu luyến không rời mà đưa Đường Hiểu Uyển trở về nhà. Khi Diệp Lăng Phi lái xe về đến biệt thự, đã sắp đến 8 giờ tối. Trước đó Diệp Lăng Phi đã nói qua chuyện với Bạch Tình Đình, bởi vậy, tuy nói Diệp Lăng Phi trở về có chút muộn, Bạch Tình Đình cũng không hỏi tới. Diệp Lăng Phi vừa mới vào cửa, liền thấy Bạch Tình Đình nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế salon, đang xem TV. "Lão bà, ăn cơm xong rồi sao?" Diệp Lăng Phi đến trước mặt Bạch Tình Đình, ngồi ở trên ghế salon, tay phải vuốt đôi chân mềm mại của Bạch Tình Đình: "Đừng làm loạn, mau ăn cơm đi." "Cô Ngô đã chuẩn bị cơm rồi đấy." Bạch Tình Đình mặc áo ngủ màu trắng có hoa văn màu hồng, lực chú ý vẫn tập trung trên màn hình TV, thậm chí ngay cả Diệp Lăng Phi sờ vuốt chân của nàng cũng không có bất cứ phản ứng. Diệp Lăng Phi đáp ứng một tiếng, đem áo ngoài cởi ra, treo ở móc treo quần áo, vén tay áo, đi vào phòng ăn. Cô Ngô đã mang thức ăn lên bàn, hai món một canh. Cô Ngô xới một bát cơm đưa cho Diệp Lăng Phi, sau đó muốn đi ra khỏi phòng ăn, chợt nghe Diệp Lăng Phi hỏi: "Cô Ngô, Tình Đình làm sao vậy? Sao tôi về nhà một hồi thấy Tình Đình chỉ xem TV, ngày thường Tình Đình đâu có như vậy. Buổi tối hôm nay Tình Đình có chuyện gì vậy?" "Tôi không biết. Tiểu thư vốn đợi Diệp tiên sinh cùng ăn cơm, nhưng trên đường nghe một cuộc điện thoại, tiểu thư rất hưng phấn. Nàng ăn cơm trước rồi chạy sang bên kia xem TV." Cô Ngô cũng có chút kỳ quái. Diệp Lăng Phi nhìn cô Ngô cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền cười cười, ra hiệu ở đây không còn chuyện của cô Ngô nữa. Diệp Lăng Phi không biết đến cùng là Bạch Tình Đình có chuyện gì, trong lòng hắn tính ăn cơm nước xong sẽ cẩn thận hỏi Bạch Tình Đình một chút. Vì vậy, ăn rất nhanh, 2-3 miếng đã ăn hết một bát cơm. Sau đó, lại bưng canh trứng gà lên uống vài hớp. Diệp Lăng Phi lau miệng, lúc này mới đứng lên đi ra khỏi phòng ăn. Trong phòng khách, Bạch Tình Đình còn đang xem tivi, trong miệng nàng không ngừng lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra vậy, sao còn chưa tới? Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế salon, cầm gối ôm lại đặt ở phía sau, cũng tựa vào trên ghế salon. Bạch Tình Đình còn đang xem đài truyện hình Vọng Hải. Đến khi Diệp Lăng Phi vào cửa, Bạch Tình Đình cũng xem cái đài truyền hình này. Bây giờ vẫn còn đang xem đài truyền hình thành phố Vọng Hải đang chiếu quảng cáo. Liền nhìn thấy một ông già dắt một cái xe đạp hỏng nói hắn bị bệnh gì. Sau đó uống loại thuốc mới do công ty Harbin sản xuất. Bây giờ đã khỏe lại. Diệp Lăng Phi rất ghét loại quảng cáo này. Hiện tại trong TV tất cả đều là loại quảng cáo này. Dựa theo Diệp Lăng Phi nói, chính là ông lão bị bệnh như vậy, còn sống thật không dễ chịu, còn không bằng sớm đi một chút, đỡ phải chịu khổ. Có đôi khi Diệp Lăng Phi cũng bực đạo diễn làm quảng cáo này sao lại tuyển diễn viên như vậy. Không nói, ông già đẩy xe đạp kia nói hắn toàn thân đều là bệnh, Diệp Lăng Phi ngay trong quảng cáo khác cũng đã gặp qua. Diệp Lăng Phi liền cảm giác cái lão diễn viên này thật không dễ chịu. Nam nhân bị bệnh như lão vậy, mà vẫn phải suốt ngày ở trong tivi lăn qua lăn lại. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi cho rằng so với lão đầu này, có cái quảng cáo càng làm hắn khó chịu. Chính là có một đôi vợ chồng ngôi sao mỗi ngày làm quảng cáo dược phẩm phụ nữ. Không nói thì thôi, nói ra nột câu hắn cũng cảm thấy khó chịu. Diệp Lăng Phi chính là không có thời gian, nếu có thời gian mà nói. Diệp Lăng Phi thật sự chuẩn bị lập tức bay đến ngay Bắc Kinh, thăm hỏi vợ chồng nọ, hai người ăn no không có chuyện gì sao, mỗi ngày đều hoạt động, ngươi nói chuyện hai người trên giường các ngươi trên giường, làm gì phải lấy ra cho mọi người nghe. Diệp Lăng Phi thật sự xem không nổi, hắn đưa tay lấy điều khiển tivi Bạch Tình Đình nắm trong lòng bàn tay, oán giận nói, lão bà, cái quảng cáo dở hơi này có cái gì đáng xem, chúng ta đổi lại kênh khác đi. À, nghe nói gần đây bên Hồ Nam kia cái tiết mục gì tuyển chọn nữ sinh thanh lịch, xem mục giải trí so với xem quảng cáo thật là tốt hơn nhiều. Cái gì vậy, em đâu có xem quảng cáo, em đang đợi đài truyền hình Vọng Hải phát bản tin đấy chứ. Trong lúc anh chưa trở về cha em gọi điện thoại cho em, nói buổi tối hôm nay trong bản tin của đài truyền hình Vọng Hải có chuyện liên quan tới tập đoàn đầu tư Vọng Hải, nghe cha em nói. Hình như lần này Lý Chiết Hào bị người ta lừa, hơn nữa bị lừa rất bi thảm. Bạch Tình Đình không che giấu sự hưng phấn nói, em đợi cái tin này hơn nửa tiếng, cũng không biết đài truyền hình Vọng Hải lúc nào bắt đầu phát cái tin tức này. Khụ, thật sự tò mò chết người rồi, lúc nào cũng quảng cáo. Diệp Lăng Phi vừa nghe, trong lòng đã hiểu được, hôm nay chính là một tay hắn bày ra trò khôi hài. Tập đoàn đầu tư Vong Nờ Di Hải mở cuộc họp báo, hơn nữa Diệp Lăng Phi vẫn ngại như vậy không đủ thích, lại cố ý bỏ thêm một liều thuốc mạnh, gọi điện thoại tới các phương tiện truyền thông, trực tiếp vạch trần âm mưu này. Diệp Lăng Phi tin tưởng các công ty truyền thông khẳng định sẽ lập tức phản ứng. Đây chính là một tin tức oanh động, có cái công ty truyền thông nào đồng ý bỏ qua tin tức mang tính bùng nổ này? Chỉ là Diệp Lăng Phi không nghĩ được phản ứng của đài truyền hình Vọng Hải nhanh chóng như thế, dưa chưa vừa mới phỏng vấn, buổi tối đã có tin tức. Có khi Lý Chiết Hào còn chưa biết hắn bị lừa, sao đài truyền hình đã có tin tức? Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, cũng hứng thú, hắn rất muốn xem đài truyền hình Vọng Hải là thông báo tin tức này như thế nào. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi không có ở trước mắt tờ Di Bạch Tình Đình biểu lộ ra hắn đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay, mà là giả bộ vẻ mặt kinh ngạc nói, lão bà, không phải là thật sự chứ, nói như vậy, không phải Lý Chiết Hào sẽ phá sản chứ, sao lại không phải sự thật, cha em tự mình gọi điện thoại tới còn có thể giả sao, nói thật cho anh biết chứ, cha em ở đài truyền hình cũng có bạn bè, có thể biết tin tức đầu tiên, tin tức này chính là người bạn ở đài truyền hình của cha em nói cho cha em biết, cho nên anh không cần lo lắng tin tức này là giả. Bạch Tình Đình tâm tình rất tốt, mắt thấy tập đoàn đầu tư Vọng Hải có thể đóng cửa đi. Bạch Tình Đình cảm giác rất vui vẻ, lúc đầu chính là tập đoàn đầu tư Vọng Hải âm thầm phá bĩnh, thiếu chút nữa làm cho tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế phá sản. Bây giờ thì ngược lại, tập đoàn đầu tư Vọng Hải cũng gặp phải nguy cơ phá sản, Hơn nữa Lý Chiết Hào lần này cũng là khó thoát khỏi tai kiếp. Bạch Tình Đình vừa nghĩ đến tên Lý Thiên Bằng kia làm nàng cảm giác khó chịu, từ nay về sau sẽ hết sức nghèo túng. Bạch Tình Đình liền cảm giác hôm nay là một ngày đáng kỷ niệm trong đời Bạch Tình Đình, cho tới bây giờ cũng không biết lúc đầu người giúp đỡ tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế vượt qua cửa ải khó khăn chính là Diệp Lăng Phi. Hiện tại nàng thầm nghĩ nhanh lên đem tiền vay từ bạn của Diệp Lăng Phi trả lại. Diệp Lăng Phi giả vờ bộ dáng hưng phấn, cười nói, lão bà, như vậy, chẳng phải là tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế ít đi một cái đối thủ như hổ rình mồi sao? Anh nhớ kỹ tập đoàn đầu tư Vọng Hải có lúc muốn thôn tính tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế nha, đó là đương nhiên. Hiện tại tự thân tập đoàn đầu tư Vọng Hải khó bảo toàn, để xem như thế nào thôn tính tập đoàn chúng ta. Bạch Tình Đình đắc ý cười nói, em vui vẻ nhất không phải là tập đoàn đầu tư Vọng Hải đóng cửa, mà là tên Lý Thiên Bằng ghê tởm kia từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Ừ, đúng vậy, Diệp Lăng Phi liên tiếp nói chả bắt đầu rồi. Bạch Tình Đình bất chợt tập trung vào tivi, nhìn thấy trong màn hình tivi xuất hiện thông tin báo bản tin của đài truyền hình Vọng Hải. Nàng bắt đầu hưng phấn lên. Diệp Lăng Phi âm thầm buồn cười, thầm nghĩ, nếu như nàng biết là ta trực trên màn hình tivi, nữ phát thanh viên dựa theo thông lệ đầu tiên nói ra đại khái nội dung chủ yếu của bản tin lần này, chuyện tập đoàn đầu tư Vọng Hải xếp ở hàng đầu. Rất nhanh, màn hình TV liền phát hình ảnh giữa trưa hôm nay phóng viên quay chụp trước tòa nhà tập đoàn đầu tư Vọng Hải. Các vị xem, hôm nay tập đoàn đầu tư Vọng Hải vốn định mở họp báo, tiết lộ dự án có liên quan đến việc tập đoàn này thừa nhận mua Paris Notre Dame, nhà thờ Đức Bà Paris, ở nước Pháp. Nhưng vì lý do này cuộc họp báo đã bị hủy bỏ. Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Vọng Hải Lý Chiết Hào tiên sinh sơ bộ công bố một ít chi tiết về việc tập đoàn nhận mua Paris Notre Dame ở nước Pháp. Nhưng căn cứ tin tức của phóng viên chúng tôi nắm giữ, chuyện này rất có khả năng là một âm mưu lớn trên cả thế giới. Đến khi Bạch Tình Đình nghe được Tập đoàn Đầu tư Vọng Hải nhận mua Paris Notre Dame, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức cười ha ha. Nàng cười đến nghiêng ngả, hai tay ôm bụng. Nhìn bộ dáng cười đến không nhẹ, có buồn cười như vậy không? Diệp Lăng Phi nhìn bộ dáng cười lớn của Bạch Tình Đình, nhịn không được hỏi. Bạch Tình Đình thật vất vả mới ngừng cười, cưỡng chế ý cười, nói, lão công, chẳng lẽ hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Sao tập đoàn đầu tư Vọng Hải lại cùng chúng ta mở một trò đùa xuyên lục địa vậy chứ? Bọn họ lại nhận mua Paris Notre Dame, mọi người hiểu được thường thức đều biết. Paris Notre Dame của nước Pháp không phải là hàng hóa buôn bán, sao có thể mua được chứ? Diệp Lăng Phi cũng cười lên, hắn đồng ý nói, ừ, quả thật có chút hài hước, em nói Lý Chiết Hoàn này có phải là não có vấn đề hay không, nghĩ như thế nào lại nhận mua Paris Notre Dame chưa? Hắn chính là một kẻ bị thần kinh. Bạch Tình Đình cười nói, em thật không rõ người như thế sẽ sáng lập tập đoàn đầu tư Vọng Hải như thế nào chứ? Dĩ nhiên lại nghĩ đến nhận mua Paris Notre Dame. Ai nha, thật sự làm em cười đến không chịu được. Lão công, mang giúp em chút nước đến. Diệp Lăng Phi vội vã rót một chén nước ấm. Bạch Tình Đình một hơi đem chén nước uống cạn, mới ngừng cười. Nàng tiếp tục xem tiếp, liền nhìn thấy trong màn hình TV xuất hiện hình ảnh Lý Chiết Hào đứng ở cửa tòa nhà, cùng với lời Lý Chiết Hào nói. Từ hình ảnh phóng viên quay chụp mà xem, Lý Chiết Hào đầu tiên là rất đắc ý, thậm chí khoa trương, nhưng khi bị phóng viên nhắc tới có người nói đây là một âm mưu lớn trên quốc tế, vẻ mặt Lý Quốc Hào hết sức xấu hổ. Hễ là người sáng suốt cũng biết lần này Lý Chiết Hào bị lừa, mặc dù chưa nói đến cùng bị lừa bao nhiêu tiền, nhưng người nào cũng biết lần này tập đoàn đầu tư Vọng Hải lỗ lã nhất định không ít. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 274, tìm cảnh sát bảo vệ trong biệt thự Lý Gia. Cả nhà Lý Chiết Hào đã xem bản tin của đài truyền hình Vọng Hải. Lý Chiết Hào như người mất hồn, vô tri vô giác, từ giữa trưa về đến nhà, đã xem chính mình nhốt ở trong thư phòng. Lý Thiên Bằng và Mã Tử Yến không biết đã xảy ra chuyện gì. Mã Tử Yến vốn muốn hỏi chồng một chút, nhưng Lý Chiết Hào đem chính mình nhốt trong thư phòng mặc kệ Mã Tử Yến gọi như thế nào, cũng không chịu mở cửa. Cho đến lúc ăn cơm tối, Lý Thiên Bằng vội vàng quính lên trở về nhà. trở về nhà, Lý Thiên Bằng liền nói với Mã Tử Yến: mẹ, đã xảy ra chuyện. Mã Tử Yến cả kinh, hôm nay từ cử động khác thường của Lý Triết Hào mà xem, Mã Tử Yến liền cảm giác được có gì không ổn, hiện tại lại nghe con trai vừa nói như vậy, Mã Tử Yến liền dự cảm lần này không phải là việc nhỏ. Thiên Bằng, con đứng sốt ruột, trước tiên ngồi xuống chậm rãi nói. Mã Tử Yến ra hiệu Lý Thiên Bằng không nên gấp gáp, nhưng Lý Thiên Bằng làm gì có tâm tình ngồi xuống. Hắn đứng ở trước mặt Mã Tử Yến, vội vàng nói, con mời từ người bạn bên kia biết tin tức, cha con bị lừa. Cái dự án Pezis Notre Dame, nhà thời Đức Bà Pezis, ở nước Pháp gì gì đó, hoàn toàn là một âm mưu lớn. Buổi tối hôm nay, bản tin đài truyền hình Vọng Hải muốn vạch Trần Ngọc Đình chuyện này. Cha con đâu chứ? Mau nói cha con nghĩ biện pháp, nếu không lần này chúng ta liền xong hết rồi. Dự án nhà thờ Đức Bà Pezis của nước Pháp mà Tử Yến cũng không biết, nàng cũng không biết được cái dự án này có quan hệ gì đến bọn họ. Nhưng thấy con trai cấp bách thành bộ dáng này, mà Tử Yến dự cảm có thể là chồng mình bị lừa. Tuy nói trong lòng sốt ruột, nhưng bà vẫn là cực lực trấn tĩnh an ủi con trai nói, Thiên Bằng, không nên lo lắng, không phải là bị lừa sao? Như tập đoàn đầu tư của chúng ta, lỗ lã là chuyện bình thường, cùng lắm là làm vài mối làm ăn, đem tiền kiếm trở về. Mẹ, mẹ không biết, cha con đã quăng vào đó 5 triệu USD. Những lời này của Lý Thiên Bằng vừa nói ra, ngay cả sắc mặt Mã Tử Yến cũng trắng bệch không còn chút máu. Lý Triết Hào không biết xuất hiện ở trên lầu từ lúc nào, vẻ mặt hắn trắng bệch, phẳng phất nhoáng cái già đi mấy chục tuổi, bước tập tễnh đi xuống dưới. Triết Hào, Thiên Bằng nói có phải sự thật không? Mã Tử Yến vội vàng hỏi. Lý Triết Hào gật đầu, thanh âm hắn khàn khàn, nói với Lý Thiên Bằng, Thiên Bằng, mở TV đi, ta muốn xem tin tức một chút. Lý Thiên Bằng vội vã mở màn hình TV, vừa lúc là có tin tức về vụ nhà thờ Đức Bà Pezis. Cùng lúc đó, điện thoại của Lý Gia cũng vang lên, Mã Tử Yến đang muốn đi nghe điện thoại, lại nghe đến Lý Triết Hào nói, Tử Yến, không nên nghe điện thoại, nhất định đều là mấy ngân hàng kia gọi điện thoại hỏi chuyện trả nợ, mấy lão hồ ly đó nhất định ngửi ra mùi vị trong chuyện này, đem toàn bộ dây điện thoại rút đi. Buổi tối hôm nay ta không muốn nghe điện thoại. Mà Tử Yến vội và đem dây điện thoại rút ra, nàng vừa ngồi trở lại bên cạnh Lý Triết Hào, liền nhìn thấy mắt Lý Triết Hào vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Cha, cha mau nghĩ biện pháp, nếu ngày mai chúng ta không làm sáng tỏ được chuyện này mà nói,